Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4613, lần này tới đây là một sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, ngự kiếm lóe ra tia chớp, chém xuống hai tiên vương trung kỳ của gia tộc Độc Cô. Hai người này vừa mau trải nghiệm uy lực của ngự kiếm, lần kiếm khí tấn công quy mô lớn vừa rồi yếu hơn lần này rất nhiều, bọn họ phải dùng hết sức lực mới có thể phòng ngự được. Uy lực của hai kiếm này rõ ràng nhằm vào bọn họ, quả thật khiến người ta phải sợ hãi. Kiếm của Dương Bách Xuyên do giang không phải tiên kiếm thông thường, hơn nữa còn là ngự kiếm cao cấp, bọn họ không có tự tin để chống lại. Lần này tới đây là một sai lầm, quả thật có người của thế lực Vu Tôn đã loan tin, treo thưởng đầu của Dương Bách Xuyên, gia tộc Độc Cô đúng là tổ chức sát thủ, nhưng không phải bọn họ. Bọn họ biết sau khi giải thưởng được treo, thành viên của gia tộc đã xung phong nhận nhiệm vụ này, dẫn theo 20 sát thủ có tu vi tiên quân tới đây. Nghe nói 10 năm trước Dương Bách Xuyên đã vào nội thành, vậy nên bọn họ đã đợi ở đây mai phục. Không ngờ kết quả lại như thế này, trong nội thành hỗn loạn, mọi người biết Dương Bách Xuyên có Đông Phương Hạo Thiên che chở, đương nhiên không dám ra tay, nhưng khu rừng bên ngoài nội thành lại là khu vực biệt lập. Đây là nơi thích hợp nhất để giết Dương Bách Xuyên, không ngờ hôm nay lại nhiều người tới như vậy, bọn họ càng chưa bao giờ nghĩ tới, tu vi của Dương Bách Xuyên đã bước vào cảnh giới tiên quân. Hơn nhiên nữa thuật ngự kiếm của hắn lại cường hãn như vậy. Không hề giống với tin tức mà họ biết, nhưng hiện tại tất cả đã muộn. Dương Bách Xuyên đang nhìn chằm chằm bọn họ, không còn lựa chọn nào khác, không thể chứng minh, chỉ có thể cắn răng tấn công. Tiên vương ấn giáp, Độc Cô kiếm đạo, thiên địa nhất kiếm. Hai người, một lựa chọn phòng ngự, trong tay xuất hiện phù văn kim giáp sáng rực đang chuyển động. Người kia ngự kiếm về phía Dương Bách Xuyên, sẵn sàng nghênh đón. Phụt phụt, nhưng sau khi va chạm, bọn họ phun ra máu rồi lui về sau mấy chục mét. Phù, may mà ngăn được, hai tiên vương nhà Độc Cô bị thương nặng, nhưng cũng coi như ngăn được tiến công của Dương Bách Xuyên. Hai người nghĩ mãi không ra, một tên tiên quân sơ kỳ còn con mà thôi. Cho dù kiếm trong tay hắn là tiên kiếm thượng phẩm hay cực phẩm thì uy lực cũng không đáng sợ như vậy chứ. Bọn họ đường đường là tiên quân nhưng lại bị tên tiểu tử này ngược như vậy. Chỉ là cả hai đều không biết, kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên còn cao cấp hơn những gì họ tưởng tượng rất nhiều, bây giờ có thêm vỏ kiếm phong vân lại càng mạnh hơn. Vỏ kiếm phong vân chính là đại kiếm tu của kiếm đạo thánh nhân thần giới, hiểu biết về kiếm đạo vượt xa tiên giới, cưỡi mây đạp gió, kiếm đồ long chẳng khác nào được thần giúp. Bởi vì tu vi của Dương Bách Xuyên vẫn còn kém, nếu không thì hai nhát chém vừa rồi cũng đủ gờ, TCS, tê bọn họ. Lên! Giây phút bọn họ bỏ chạy đã định trước con đường chết. Nếu như không xoay người chạy thì co le con co đờ sống thêm được một lúc, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Bởi vì phong vĩ châm mà Dương Bách Xuyên sử dụng đã cách bọn họ 10 mét, tấn công trong im lặng, giống như châm đuổi theo lấy mạng. Cách chương